Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 403, Giáo Thảo Đại Nhân, hẹn đánh nhau a, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có chút thương tiếc dạng này An Tử Tuyên, nhưng Hàn Hy Triệt vẫn là không có từ bỏ vấn đề này. Chuyện này tổng phải giải quyết. Ta không nghĩ đợi thêm nữa, ngươi hôm nay liền nói cho ta, ngươi đến cùng thích ta không thích ta. Hàn Hy Triệt nhìn chằm chằm An Tử Tuyên, thanh lãnh con ngươi hiện lên đưa tình ôn nhu. Tử Tuyên, ngươi thích không? An Tử Tuyên chăm chú cắn môi, nàng cảm giác chính mình nhanh bị ép điên, một bên là nàng thích người, một bên là nàng bằng hữu tốt nhất, vì chuyện gì lại biến thành dạng này? Hai người đối nàng đều rất trọng yếu, nàng thật không nghĩ mất đi bọn họ trong đó bất cứ người nào. An Tử Tuyên khổ sở cực kỳ. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nhìn hai người ngược đến ngược đi, cuối cùng nàng lau mặt một cái, lại nhịn một chút. Hai người này rất nhanh liền không thể làm yêu. Quả nhiên ngày hôm sau luôn luôn hành động phái Cố Sâm, đem Cố Thiển Vũ cho hắn video đẩy lên hot seat bên trên. Hàn Hy Triệt đối nữ đồng học xin giúp đỡ thái độ lạnh lùng, tại trên mạng đưa tới kịch liệt tranh luận. Bởi vì lần trước Hàn Hy Triệt cùng Lăng Yến Tôn đánh nhau, đánh tới cục cảnh sát chuyện dân mạng đến nay còn có ấn tượng, ra sau chuyện này, mọi người đối Hàn Hy Triệt càng thêm không có hào cảm. Chuyện này tại hot seat thượng nhiệt nhiệt nháo nháo treo một ngày, dân mạng dùng ngòi bút làm vũ khí đem Hàn Hy Triệt mắng một ngày, cũng đem Hàn Hy Triệt phụ mẫu mắng một ngày, liên đới lấy Hàn Thị đều đi theo không may. Thừa dịp cái này hot seat sức mạnh, Cố Thiển Vũ tìm được cái kia quẳng xuống thang lầu nữ đồng học nhà, dự định để nhà kia phụ mẫu ra mặt chỉ trích Hàn Hy Triệt. Tên kia nữ đồng học từ trên thang lầu ngã xuống về sau, chân trực tiếp gãy, hơn nữa còn thương tổn tới đầu gối vị trí. Nếu như trị liệu không thành công có khả năng cả một đời cũng không đứng lên nổi. Nếu như chuyện này lại tuôn ra đến, kia Hàn Hy Triệt cặn bã nhãn hiệu xé đều xé không xuống. Cố Thiển Vũ vừa tới tên kia nữ đồng học cửa nhà, không nghĩ tới liền thấy Cố Sâm, hắn vừa vặn từ bên trong ra. Trông thấy Cố Sâm, Cố Thiển Vũ ngây ngần cả người. Hoàn hồn sau Cố Thiển Vũ một mặt hoài nghi vọng Cố Sâm. Người tại sao lại ở chỗ này? Vì mau nàng luôn có một loại Cố Sâm ở khắp mọi nơi cảm giác. Đi như thế nào tới đó đều có thể thấy phải hắn. Duyên phận này, Cố Thiển Vũ cũng không muốn nói cái gì. Cố Sâm co quắp khuôn mặt, hắn giương lên vật trong tay, sau đó đối Cố Thiển Vũ nói. Đi thôi, thứ người muốn ta đã lấy được. Cố Thiển Vũ, vì cái gì Cố Sâm sẽ biết nàng tới này mục đích? Cố Thiển Vũ cảm giác Cố Sâm không giống một cái thám tử tư, hắn giống một cái bà cốt. Dường như có thể đoán trước hết thảy dường như. Mẹ trứng, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Cố Sâm nện bước đôi chân dài đi ở phía trước, Cố Thiển Vũ đi theo phía sau hắn, đến bọn họ thám tử tư văn phòng. Mặc dù cùng Cố Sâm đánh rất nhiều lần quan hệ, nhưng là Cố Thiển Vũ cái này còn là lần đầu tiên đến bọn họ văn phòng. Văn phòng không là rất lớn, nhưng bởi vì chỉ có Cố Sâm một người, cho nên tỏ ra trống rỗng. Cố Thiển Vũ dạo qua một vòng, xác định ngoại trừ nàng cùng Cố Sâm, không có người thứ ba, nàng kinh ngạc hỏi. Cũng chỉ có một mình ngươi, nàng để 6666 truyền qua Cố Sâm sinh hoạt đoạn ngắn, gia hỏa này rõ ràng kinh doanh thuận lợi, làm sao không nhiều thuê chọn người, dạng này cũng có thể tiếp càng nhiều sinh ý. Cố Sâm liếc qua Cố Thiển Vũ, một mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng hỏi nói nhảm, ghét bỏ biểu tình, Cố Thiển Vũ, mẹ trứng. Nàng cảm giác chính mình luôn là bị ghét bỏ. Cố Thiển Vũ mộc lấy mặt mũi mở miệng. Tốt, ta không hỏi nhiều lời. Ngươi liền nói một chút ngươi làm sao lại tại bạn học ta nhà. Ta vừa vặn tiếp một cái ủy thác nhiệm vụ, cùng chuyện này có quan hệ. Cố Sâm mở miệng, cách chương.